Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, hung thú biến. Không nghĩ tới ngươi ta liên thủ phía dưới, có thể dẫn xuất thời không sông dài, lấy lại tinh thần, hai người trong lòng biết cơ hội khó được, không gặp mảy may do dự, lúc này đem tâm thần chìm vào dòng sông thời gian, hướng tương lai nhìn lại. Thời không sông dài bên trên, dâng lên từng lớp sương mù, làm tương lai không thể gặp, đi qua không thể biết, nhưng Phục Hy cùng Đế Tuấn ra sao cần người vậy, chỉ là sương mù há có thể làm khó các thần, chỉ gặp hai người tay khẽ vẫy, hư không hiện ra một bộ cửu cung bát quái đồ đến, rủ xuống từng sợi đại đạo khí, xua tan sương mù dày đặc, khiến cho tương lai đủ loại. Rõ ràng hiện lên ở các thần trước mắt, đây là, dường như nhìn thấy hình ảnh không thể tưởng tượng, Đế Tuấn có vẻ hơi chấn kinh, đang muốn thuận thời gian tuyến nhìn xuống đi lúc, đột ngột, Bất Chu Sơn hư ảnh xuất hiện tại thời không sông dài bên trong, tản ra trấn áp hết thảy khí thế, hướng phía Đế Tuấn cùng Phục Hy hung hăng ép đi, bỗng nhiên bị tập kích, cả hai tốc độ phản ứng không thể bảo là không nhanh. Thân thể ầm ầm chấn động, khí thế bàng bạc mãnh liệt mà ra, tại trong chốc lát đồng thời kết ấn, đánh ra hai đạo sáng chói đạo quang, chính diện đón lấy chấn áp mà đến Bất Chu Sơn. Cả hai tuy mạnh, có thể Bất Chu Sơn rõ ràng càng mạnh, tại cái kia nghiêm nghị thần uy phía dưới, hai đạo đạo quang còn chưa chạm tới Bất Chu Sơn, ngay tại giữa không trung tan rã, tiêu tán, sau đó chính là hai đạo tiếng rên rỉ vang lên. Đế Tuấn, Phục Hy hai người bị Bất Chu Sơn đánh ra thời không sông dài. Khụ khụ, Bất Chu Sơn coi là thật cường đại. Có nó trấn áp tại thời không sông dài, ai có thể đánh ngang Tuế Nguyệt? Sợ là lão sư đều làm không được a. Hò nhẹ hai tiếng, Đế Tuấn đầu tiên là cảm khái một tiếng. Sau đó khuôn mặt nghiêm túc nói với Phục Hy. Đạo hữu thế nhưng là nhìn thấy rồi. Nhìn thấy, vạn năm về sau, vô tận hung thú đều xuất hiện, tứ ngược hồng hoang thế giới. Phục Hy sắc mặt nặng nề nhẹ gật đầu, tiếp theo không hiểu hỏi, muội muội thành thánh lúc, có cảm giác tại hồng hoang chúng sinh thâm thụ hung thú xâm nhập nỗi khổ. Từng động thủ thanh lý qua một nhóm hung thú, dựa theo này đến nói, trong hồng hoang hung thú số lượng hẳn là giảm mạnh mới đúng. Có thể bần đạo theo thời không sông dài bên trong nhìn trộm đến hình tượng đến xem. Cái kia hung thú quả thực vô cùng vô tận. Muội muội thành thánh bất quá 100.000 năm. Coi như hung thú sinh sôi lại nhanh. Cũng không nên có như thế nhiều. Thật là quái. Bọn này hung thú đến cùng là từ đâu xuất hiện. Cuối cùng, Phục Hy ở trong lòng yên lặng suy tính hung thú lai lịch. Chỉ cảm thấy thiên cơ một mảnh mênh mông. Bọn này hung thú tựa như trống rỗng xuất hiện. Lần này hung thú họa tác động đến rất rộng. Liền thiên giới đều ở trong đó. Mặc kệ đám kia hung thú là từ đâu xuất hiện. Chúng ta đều muốn cẩn thận ứng phó. Nói xong, Đế Tuấn đối với Phục Hy hô. Còn mời đạo hữu theo bần đạo chạy tới Lăng Tiêu Điện. Triệu tập vạn yêu. Thương thảo lần này hung thú họa. Ta yêu tộc cách đối phó. Lẽ ra nên như vậy. Phục Hy trả lời một câu, theo Đế Tuấn chạy tới Lăng Tiêu Điện, mà theo hai người nói chuyện, thiên cơ lập tức một mảnh thanh minh, liên quan tới vạn năm về sau hung thú loạn, triệt để hiện ra sông dài vận mệnh bên trong, thoáng chốc, hồng hoang rất nhiều đại năng ào ào xúc động, vội vàng bấm ngón tay suy tính, tê, hung thú loạn, như thế nào như thế, trước có ngũ hành thánh thú xuất thế, sau có hung thú loạn, đều không tại thiên đạo biểu hiện bên trong. Hồng hoang đây là làm sao rồi? Ai? Hồng hoang nước thật sự là càng ngày càng sâu. Không biết lần này lại sẽ có bao nhiêu vô tội sinh linh uổng mạng. Thời buổi rối loạn. Thật sự là thời buổi rối loạn a. Theo sông dài vận mệnh bên trong nhìn trộm đến vạn năm về sau hung thú loạn. Rất nhiều đại năng tâm tư khác nhau. Yên lặng thu hồi thần niệm. Riêng phần mình tính toán. Đế Tuấn cùng Phục Hy tiến vào thời không sông dài, vốn định tìm kiếm phong tử thần sự tình, kết quả bị Bất Chu Sơn ngăn lại, đánh bậy đánh bạ phía dưới, lại là ngoài ý muốn dò hung thú bí ẩn, dẫn tới hồng hoang chấn động, hung thú loạn, dính đến toàn bộ hồng hoang. Đế Tuấn phát giác được việc này, nhân quả ràng buộc phía dưới, liền cùng tự thân tâm huyết dâng lên liên hệ, ngược lại để phong tử thần trốn qua một kiếp. Nhắc tới cũng đúng dịp, lần này hung thú loạn, cũng cùng phong tử thần thoát không ra quan hệ. Ngày ấy tại Bất Chu Sơn chỗ sâu nhất, phong tử thần lấy đi thế giới thụ hạt giống, khiến hỗn độn ma thần vô số năm cố gắng trôi theo nước chảy. Thoáng chốc, hỗn độn ma thần oán niệm càng thêm tăng vọt, sát khí càng thêm sâu nặng. Chính là bởi vì những oán niệm này cùng sát khí truyền lại đến trong hồng hoang, thúc đẩy sinh trưởng đại lượng hung thú, mới dẫn tới vạn năm về sau hạo kiếp. Nếu là không có trận này hung thú loạn dẫn đi Đế Tuấn chú ý, phong tử thần chân linh nhập chủ tử vi tinh, khó đảm bảo sẽ không bị thần phát hiện. Nhân quả tuần hoàn, quả nhiên là một vòng chụp một vòng. Tử vi tinh bên trong, phong tử thần chân linh rơi vào sao trời đạo thai bên trong, tựa như trở về mẫu thể, hoàn toàn không có một tia ngăn cách. Nhắc tới cũng là, này sao trời đạo thai vốn là tử vi tinh chuyên môn vì phong tử thần diễn sinh, cùng hắn khí tức nhất trí, như thế nào lại có ngăn cách sinh ra. Thích ứng sao trời đạo thai, phong tử thần không lo được xem xét tự thân biến hóa, vội vàng rủ xuống một sợi thần niệm, vượt qua trùng điệp không gian, đi vào núi tử vi bên trong. Mà nơi đó, phong tử thần nhục thân lẳng lặng ngồi xếp bằng trên mặt đất, toàn thân đạo quang sáng chói, thái ất kim tiên oai càn quét bát phương. Nhìn thấy nhục thân của mình hoàn hảo không chút tổn hại, phong tử thần thở dài một hơi, liền tranh thủ cái này sợi thần niệm đưa đến nhục thân bên trong. Mở hai mắt ra, một sợi nhật nguyệt thần quang lóe qua, chiếu sáng u ám lòng núi. Đón lấy, phong tử thần điều động toàn thân pháp lực, đem tự thân sở học thần thông từng cái diễn luyện ra tới. Quả nhiên vẫn là quá miễn cưỡng sao? Sau một lát, phong tử thần nhíu mày, lấy một sợi thần niệm thao túng nhục thân. Cuối cùng là có chỗ không tiện, thực lực giảm xuống nhiều lắm. Tâm thần khẽ động, từng sợi hương hỏa khí tụ đến, lại vung tay lên, toại nhân đăng hóa hiện, rơi xuống một chút tân hỏa, đem hương hỏa khí nhóm lửa. Rời đi nhân tộc nhiều năm như vậy, hương hỏa khí ngược lại là hội tụ không ít. Theo hương hỏa khí thiêu đốt, từng sợi màu sắc rực rỡ sương mù dâng lên, kia là chúng sinh tâm tình tiêu cực, là thất tình lục dục khí. Dù cho phong tử thần bây giờ thực lực đại tiến, vẫn như cũ không dám để cho nó cận thân. Tế ra hỗn độn châu, đem thất tình lục dục khí đều thu vào. Không lâu sau đó, tân hỏa hoàn toàn luyện hóa hương hỏa khí, bay trở về toại nhân đăng bên trong, ẩn vào nhân tộc khí vận bên trong biến mất không thấy gì nữa. Mà tại nguyên chỗ, một viên ẩn chứa hết thảy mỹ hảo thủy tinh, lưu chuyển lên thần thánh khí tức, phù ở giữa không trung. Đến, chỉ tay một cái, hỗn độn châu rủ xuống một đạo hỗn độn bản nguyên khí. Hồng mông đạo chuông rủ xuống một đạo hồng mông bản nguyên khí. Tiên thiên tinh thần thụ rủ xuống một đạo tiên thiên sao trời bản nguyên khí. Chính là thế giới thụ, cũng rủ xuống một đạo thế giới bản nguyên khí. Bốn đạo bản nguyên khí hiện thế về sau, hóa thành bốn đám đạo hòa, cùng nhau đốt hướng hương hòa kết tinh. Đồng thời, thiên địa vạn đạo rủ xuống, khôn cùng tiên thiên chi khí chen chúc mà tới. Sao trời đạo thai bên trong, phong tử thần không ngừng bấm pháp quyết, dẫn động một tia tử vi tinh bản nguyên chi lực, thông qua thiên đạo không gian, đánh vào hương hỏa kết tinh bên trong, cửu tiêu thần thai bên trong. Lôi trạch cũng là tay bấm pháp quyết, dẫn động lôi trạch lực lượng, thông qua thiên đạo không gian, đánh vào hương hỏa kết tinh bên trong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.